Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, dã tâm bừng bừng. Thử kính người không nhiều không ít, Nam Hy nhìn một vòng, phát hiện hơn nữa chính mình tổng cộng 5 người, làm Nam Hy ngoài ý muốn chính là nàng thấy được Kim Vi Nhi. Cái này hoàn cầu kỳ tích công ty kỳ hạ ký hợp đồng ngôi sao ca nhạc. Tuy rằng Nam Hy nói qua vì nhằm vào Hứa Húc, cho nên muốn đem ca đĩa chính thức đem bán thời gian. Đặt ở Kim Vi Nhi tân ca đĩa cùng nhau, nàng lại không có gặp qua Kim Vi Nhi bản nhân. Hôm nay xem như lần đầu tiên thấy, Kim Vi Nhi là con lai. Vô luận là trên mặt vẫn là thân thể khung xương, đều có rõ ràng phương Tây huyết thống. Xa so đông phương huyết thống muốn rõ ràng rất nhiều. Nàng ngũ quan cùng người phương Tây cơ hồ không có khác biệt. Một đầu kim sắc đến lỗ tai tóc ngắn, gợi cảm dáng người, trước đột sau kiều chọc người chú ý. Nam Hy nhớ rõ Kim Vi Nhi giống như cũng mới 20 tuổi. Dáng người phát dục lại là thật sự hảo, đủ để cho rất nhiều nữ nhân hâm mộ. Lúc này Kim Vi Nhi cùng bên người một thanh niên nói chuyện. Kia thanh niên hẳn là nàng người đại diện. Chiều Nam Hy phương hướng chỉ. Kim Vi Nhi liền hướng Nam Hy nhìn qua. Nam Hy mới có thể thấy rõ nàng màu đen trong mắt. Ở Kim Vi Nhi trên người, đại khái liền này đôi mắt nhất có đông phương cảm. Làm người biết nàng cha mẹ hoặc là tổ tông có một phương là châu Á. Nam Hy đánh giá Kim Vi Nhi thời điểm, Kim Vi Nhi cũng ở đánh giá nàng. Hai người tầm mắt đối thượng sau, Kim Vi Nhi liền nhíu mày, tựa hồ không tiếng động hừ một tiếng, xoay đầu đi. Nam Hy không sao cả có đi xem những người khác, phát hiện mặt khác ba người giả vị cùng Kim Vi Nhi không sai biệt lắm. Ít nói cũng là một đường hoặc là nhị tuyến đỉnh, bất quá có một chút thực tương đồng chính là mọi người đều nữ nhân. Có người tiến vào nói thử kính yêu cầu, nói cho đại gia còn có một tiếng đồng hồ chuẩn bị thời gian. Lại cho mỗi cá nhân đã phát đơn tử. Nam Hy bắt được đơn tử. Mặt trên viết thử kính yêu cầu. Cùng với lựa chọn, Mai Nhiễm cũng cúi đầu cùng nhau xem. Phỉ Niết vẫn là như vậy thích chơi thủ đoạn, đơn tử thượng viết. Liền cùng điện ảnh thử kính không sai biệt lắm. Chính là có vài loại phong cách chúng tuyển chọn một cái. Sau đó đi biểu hiện. Mai Nhiễm hỏi, ngươi tính toán tuyển cái nào? Nàng cấp ra ý kiến. Dựa theo, Phỉ Niết phong cách. Hẳn là sẽ là đầu đường phong cách, Nam Hy hỏi. Nếu chọn sai sẽ thế nào? Mai Nhiễm nói, đại khái sẽ giảm phân đi. Bất quá biểu hiện so những người khác xuất sắc. Giống nhau sẽ bị tuyển thượng đi. Nam Hy chiều Kim Vi Nhi phương hướng nhìn mắt. Đối phương tựa hồ đã tuyển hảo. Thần thái thực tùy ý. Từ tươi cười tới nhìn như trang trí tại tất đắc. Kim Vi Nhi cũng chiều nàng bên này xem. Hai người lại lần nữa đối thượng mắt. Kim Vi Nhi biểu tình đổi. Tựa hồ rất bất mãn bị phát hiện chính mình đang xem Nam Hy. Lập tức liền thu hồi tầm mắt. Hơn nữa xoay người đi hóa trang. Mai Nhiễm thấp giọng nói. Ngươi ở vườn trường thanh âm thượng nhảy quá vũ. Đầu đường phong cũng có thể ngự giá. Nam Hy không có lập tức đáp lại Mai Nhiễm nói. Nàng chống hàm dưới trầm tư. Mai Nhiễm thấy. Cũng không quấy dày nàng. Chỉ nói câu. Không cần quá khẩn trương. Nam Hy sau lưng là đế nhất. Còn cùng quý tổng đang nói luyến ái. Tài nguyên luôn là sẽ không đoạn. Huống chi nàng có tài. Bỏ lỡ cơ hội này cố nhiên đáng tiếc. Lại cũng không cần thiết quá mức để ý, để tâm vào chuyện vụn vặt. Vài phút sau, Nam Hy trong lòng có đáp án. Đối Mai Nhiễm nói, ta tuyển cái này, tay nàng chỉ vào lựa chọn một lan. Mai Nhiễm nhìn, như thế nào tuyển cái này, Nam Hy nói. Ta nhớ rõ Kim Vi Nhi được xưng là kim loại nặng nữ hài. Đi chính là khốc huyễn đầu đường phong. Đi theo nàng tương đối một chút còn rất có ý tứ. Chẳng qua như vậy hành động theo cảm tình nói vẫn là có điểm mạo hiểm. Đại gia đối nàng phong cách đã thói quen thuộc, vào trước là chủ, liền tính ta so nàng biểu hiện đến hảo, cũng chưa chắc bị tán thành, Mai Nhiễm, kia cũng không cần tuyển cái này, Nam Hy lại quay đầu đối Mai Nhiễm cười thần bí. Đã có cái này lựa chọn liền không khả năng là cái phế tuyển. Nhiều nhất chính là kỳ vọng thiếu một chút, Mai tỷ, ngươi cảm thấy vì cái gì ta có thể bắt được cái này thử kính cơ hội. Kim Vi Nhi bọn họ đều là một đường, ít nói cũng là tới gần một đường nhị tuyến ca sĩ. Ta một tân nhân. Dựa vào cái gì cùng các nàng một cái thử kính, Mai Nhiễm nói. Đừng xem thường chính mình. Tiềm lực của ngươi so các nàng đều đại, Nam Hy bật cười. Ta biết, bất quá ta hiện tại phân tích chính là phương diện này nguyên nhân. Phỉ Niết cái này thẻ bài chuyên chú tai nghe phát triển đến nhanh như vậy. Không có khả năng là cái ngốc tử sao. Vậy thuyết minh bọn họ nhìn chúng ta mỗi một cái. Hoặc là ta tiềm lực, hoặc là phong cách của ta, Mai Nhiễm nghe được nhập thần. Dần dần minh bạch Nam Hy ý tứ. Vậy ngươi như thế nào liền nhận chuẩn bọn họ nhìn chúng cái này phong cách? Nam Hy, hiện tại ta nhất hỏa chính là cái gì? Chính là ta ở âm nhạc tiếng động thành tích. Còn có Thần Quốc tuyên truyền, Mai Nhiễm phát hiện Nam Hy trong ánh mắt tràn ngập tự tin thong dong, này song mắt đào hoa thanh triệt trong sáng. Âm nhạc tiếng động có thể nghe được chính là ta tiếng ca. Thần Quốc mới có thể nhìn đến ta hình tượng phong cách. Cho nên bọn họ muốn chính là băng linh. Hoặc là băng linh cho người ta kinh diễm mỗi một bộ phận, Mai Nhiễm có điểm ngây người. Nam Hy nói, mặc kệ ta phân tích là đúng hay sai, dù sao kết quả đều sẽ không kém là được. Ta có thể diễn tốt, so sánh với Kim Vi Nhi mấy người. Hoặc là mang theo chính mình quen thuộc chuyên viên trang điểm. Hoặc là dùng, phỉ niết an bài tới chuyên viên trang điểm Ani Nam Hy liền đơn giản nhiều. Cho tới nay liền chính mình hóa trang. Có sẵn đồ trang điểm liền bắt đầu động thủ. Hoa gần nửa tiếng đồng hồ mới đem trang dung họa hảo. Sau đó là xử lý tóc. Lần này thử kính lại là trường thi ra đề mục. Mọi người đều không có nói trước mang quần áo lại đây. Phỉ niết nhưng thật ra cung cấp trang phục. Kim Vi Nhi trợ lý đã sớm dành trước đi chọn trang phục. Không nghĩ tốt trang phục trước bị người khác đoạt. Mặt khác ba người cũng không chậm. Đang thương lượng hảo phong cách sau liền đi tuyển quần áo. Thường Đình Đình nhỏ giọng hỏi. Ta đi lấy quần áo sao? Không cần, Nam Hy đã hóa hảo trang. Ta chính mình đi xem monster. Thường Đình Đình ngoan ngoãn gật đầu. Nàng đối Nam Hy yêu thích cùng phong cách còn không có cụ thể hiểu biết chuẩn bị. Kỳ thật cũng sợ làm sai sự. Nam Hy đi đến trang phục cái giá trước. Chọn chọn lựa lựa phát hiện phần lớn đều là váy. Thật vất vả mới tìm được kiện áo trên cùng quần. Chung quanh còn có không đi những người khác trợ lý. Bọn họ trộm nhìn chằm chằm Nam Hy. Xác định nàng cầm cái gì phong cách quần áo sau liền trở về báo tin. Phương diện này liền có Kim Vi Nhi trợ lý. Nghe xong trợ lý nói Nam Hy lấy chính là cái gì quần áo sau. Kim Vi Nhi nhíu hạ mi. Trợ lý nói, rách tung tóe. Ta xem nàng căn bản là không hiểu quảng cáo đi. Lần này phỉ niết đại ngôn khẳng định là Vi Nhi. Kim Vi Nhi nghe xong. Thả lỏng mày. Kia đương nhiên, nàng đối thực lực của chính mình có tự tin. Liền tính cái kia Nam Hy có điểm cổ quái. Kia thì thế nào? Mặt trên đều nói. Lần này, phỉ niết đại ngôn không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định sẽ rơi vào tay nàng. Chỉ cần nàng bắt được phỉ niết đại ngôn. Đến lúc đó liền có cơ hội tham gia cái kia. Kim Vi Nhi tưởng tượng đến cái kia. Trong lòng liền lửa nóng một mảnh. Siết chặt nắm tay. Không phải ai đều có thể như vậy may mắn. Vừa lúc đụng tới tốt như vậy cơ hội. Tỷ như nói phía trước cấp phỉ niết đại ngôn người phát ngôn nhóm. Chính là không đụng tới hảo thời điểm hòa hảo thời cơ. Mới không cơ hội tiếp theo, phỉ niết cơ hội. Tiếp xúc đến cái kia có thể một bước lên trời vào cửa tạp. Hảo, Vi Nhi ngươi nhìn xem. Còn có chỗ nào không hài lòng, tạo hình sư thanh âm vang lên. Kim Vi Nhi nhìn trong gương chính mình. Minh diễm tiếu lệ, ngũ quan tinh xảo. Tràn ngập quỷ mã tinh linh hơi ở mân y nàng đứng lên. Làm nữ nhân ghen ghét. Nam nhân nhiệt huyết dáng người. Cũng ở trong gương chiếu ra tới. Kim Vi Nhi tự tin cười rộ lên. Đáy mắt đều là hừng hực dã tâm ân y ân. Như vậy thì tốt rồi, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.